Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cố Hiểu Thanh tỉnh dậy, ngực vẫn đau nhói, ý thức đã rõ ràng nhưng mắt chưa mở ra. Bên tai văng vẳng tiếng thì thầm. Con bé này gan dạ thật. Cô có biết không, nó cắn đứt luôn một miếng thịt trên tay tên buôn người đấy. Bọn buôn người đúng là đồ vô lại. Con cái nhà ai chẳng là báu vật. Một đứa con gái bị đánh đến mức méo mặt, bác sĩ bảo gãy hai cái răng, xương sườn gãy hai cái. May mà không đâm vào phổi, không thì mất mạng rồi. Ừ, may là nó liều, không thì bị bắt đi, không biết sẽ bị bán đến nơi nào. Hai người phụ nữ tán gẫu hồi lâu về chuyện của Cố Hiểu Thanh. Lúc này cô mới biết mình bị gãy xương sườn. Thảo nào lại khạc ra máu, nhưng cuối cùng cũng được cứu, dù có khạc thêm vài bát máu nữa. Cố Hiểu Thanh cũng thấy đáng, cô chậm rãi mở mắt, thấy bóng đèn sáng chói trên đầu, định quay đầu nhìn nhưng đau quá phải rên lên. Á, hai bóng người lập tức xuất hiện, một là Hiểu Kiệt, một là bác gái trung niên. Con tỉnh rồi à, chị ơi, chị tỉnh rồi hả? Hiểu Kiệt co ro bên giường, mắt đỏ hoe như thỏ con. Ừ, bác gái mặt mũi hiền lành vén màn đi ra gọi. Bác sĩ ơi, cháu nó tỉnh rồi. Một bác sĩ áo trắng bước vào, khám qua loa rồi gật đầu. Tỉnh là tốt rồi, giờ chỉ cần dưỡng vài tháng là khỏi. Đừng cử động mạnh, xương liền lại sẽ ổn. Bác gái tiễn bác sĩ rồi mang vào một bát cháo trắng ấm nóng. Ăn chút đi, nghe em cháu nói mấy ngày nay không được ăn gì. Ngày mai sẽ gặp được bố mẹ thôi. Cố Hiểu Thanh gật đầu. Chỉ một động tác nhỏ cũng khiến cô đau điếng. Lần này thiệt hại nặng. Bác gái đút cho cô hết bát cháo rồi đi ra. Trong phòng chỉ còn Hiểu Kiệt và Cố Hiểu Thanh. Cô mệt nhưng thấy em trai sợ hãi quá nên cố gắng an ủi. Chị không sao đâu, đừng khóc nữa. Con trai mà cứ khóc hoài người ta sẽ coi thường đấy. Ngủ đi, mai dậy là gặp bố mẹ ngay. Hiểu Kiệt ngoan ngoãn gật đầu, kéo chăn đắp lên người rồi nép vào chị ngủ. Thiêu Thiêu hỏi, chị ơi, chúng ta thực sự được về nhà chưa? Không đợi trả lời, cậu bé đã thiếp đi. Cố Hiểu Thanh cũng chìm vào giấc ngủ vì đau đớn và mệt mỏi. Lần tỉnh dậy tiếp theo, trong phòng đã có người là quản thiếu nam. Cậu ngồi cúi đầu, vẻ mặt đầy áy náy. Thấy cô mở mắt, quản thiếu nam vội hỏi, em tỉnh rồi à, có muốn uống nước không? Chàng trai 16 tuổi không giấu nổi cảm xúc. Cố Hiểu Thanh hiểu ngay cậu đang tự trách vì để cô bị thương. Cô không ngồi dậy được, muốn uống nước cũng phải nằm để người khác đút, nhưng thực sự rất khát. Cô gật đầu. Quản thiếu nam vội rót nước, lấy thìa, ngồi bên giường đút cho cô từng ngụm, khéo léo đến mức không đổ một giọt. Uống hết nửa bát, cổ họng đỡ khô, cô lắc đầu, đủ rồi. Quản thiếu nam đặt bát xuống, ngồi im lặng. Cố Hiểu Thanh đành lên tiếng, đừng tự trách nữa, anh cũng bị hai tên kia khống chế mà. Quản thiếu nam thực sự hối hận. Là đàn ông mà để một cô gái chịu thương tích như vậy. Khi đó, nhìn tên kia đánh đập Cố Hiểu Thanh, cậu đã giãy giụa muốn chạy tới che chở. Là con trai, ít ra cũng chịu đựng được hơn. Nhưng sức lực có hạn, không thể thoát ra. Cậu chỉ biết đứng nhìn Cố Hiểu Thanh ngã xuống, máu đầy miệng. Không hiểu sao cô gái nhỏ bé ấy lại có sức mạnh và quyết tâm như vậy. Đó là hành động liều mạng. Điều khiến quản thiếu nam càng thêm xấu hổ. Lẽ ra cậu phải là người làm chuyện đó. Đừng nói nữa, tôi xấu hổ lắm. Lẽ ra tôi phải bảo vệ các em. Vậy mà, suốt 16 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên quản thiếu nam chứng kiến một cô gái kiên cường đến thế. Cố Hiểu Thanh cố gắng mỉm cười an ủi, nhưng nụ cười trông còn khó coi hơn khóc. Chỉ một cử động nhỏ cũng khiến vết thương đau nhói. Đừng nghĩ vậy, nếu không có anh, tôi đã gục từ lúc xuống núi rồi. Tôi làm thế không phải vì anh, mà vì chính mình, nếu bị bắt lại, không biết anh sẽ ra sao. Nhưng tôi chắc chắn bị bán vào rừng sâu làm vợ người ta. Sống như chết không bằng, thà liều một phen còn hơn. Cố Hiểu Thanh không muốn chàng trai trẻ mang mặc cảm tội lỗi. Họ đều là nạn nhân của bọn buôn người. Không ai có nghĩa vụ phải hy sinh vì ai. Chỉ là cô sợ hậu quả hơn nên mới liều mạng. Đó là bản năng sinh tồn. Quản Thiếu Nam cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nếu Cố Hiểu Thanh bị bắt lại, cuộc đời cô sẽ bị hủy hoại. Đổi lại là cậu, có lẽ cậu cũng sẽ làm vậy. Cậu xoa xoa tay biểu hiện của sự căng thẳng. Em nghỉ ngơi đi, nghe nói đã cử người đi báo bố mẹ em rồi. Chắc sắp đến thôi. Khương Tú Lan mấy ngày nay thực sự đắc ý. Hai đứa trẻ nhà Cố Như Hải vẫn không một tin tức. Cả làng đã ra quân tìm kiếm nhưng vô vọng. Chỉ cần thêm vài ngày nữa, nếu Cố Hiểu Kiệt không trở về, nhà Cố Như Hải coi như tuyệt tự. Khương Tú Lan hí hửng mở vung nồi, múc trứng ốp la ra bát, rắc hành xanh, nhỏ vài giọt dầu mè, mang cho Lý Tuyết Mai. Lý Tuyết Mai đã hai ngày hai đêm không ăn uống gì. Người gầy trơ xương như bộ xương biết thở. Đây chính là lúc bà ta thể hiện lòng tốt trước mặt mọi người. Càng chăm sóc Lý Tuyết Mai chu đáo, sau này càng được tiếng thơm, vừa làm rạng danh Cố Hiểu Thanh, vừa kiếm chút tình nghĩa. Khương Tú Lan còn khéo léo nói những lời ám chỉ khiến bà Cố nghĩ đến chuyện Cố Như Hải tuyệt tự. Bà Cố vốn coi trọng chuyện này, quả nhiên, hai ngày nay thái độ bà Cố đã nghiêng hẳn về phía bà ta. Chắc cũng cho rằng Cố Hiểu Kiệt không thể tìm lại được. Vậy thì sau này Cố Như Hải già yếu, chẳng phải nhờ vào hai đứa con thứ sao? Bà Cố giờ đây coi căn nhà này như tài sản của hai đứa con thứ. Đi quanh nhà nhìn ngắm, đôi mắt tam giác đầy toan tính. Cố Hiểu Anh mấy ngày nay cũng cảm nhận được điều bất thường. Bà nội giờ nhìn ngôi nhà này như của bà, còn sai bảo cô làm việc này việc kia. Giọng điệu như thể đây không còn là nhà cô nữa. Cố Hiểu Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lý Tuyết Mai bệnh nặng mê man. Cố Như Hải ngày ngày dẫn người đi tìm. Ngôi nhà này thực chất đã không còn người chống đỡ. Cố Hiểu Anh chỉ là đứa cháu gái. Làm sao dám chống lại bà nội? Bà Cố đã phá khóa dương của Lý Tuyết Mai. Lấy mấy trăm tệ còn thừa từ xây nhà, nhét vào túi mình. Còn thu dọn mấy thứ trong dương gói thành bọc. Cố Hiểu Anh muốn báo với bố, nhưng Cố Như Hải không có tâm trí đâu. Ngoài việc về nhà ăn vội vài miếng cơm, ông chỉ biết dẫn người đi tìm. Lý Tuyết Mai bệnh thập tử nhất sinh. Cô không dám nói, sợ bà tức quá mà chết mất. Đành phải nhẫn nhịn, trong lòng cầu nguyện chư vị Bồ Tát phù hộ em trai em gái sớm được tìm thấy. Gia đình trở lại như xưa. Nếu không tìm được, cô có linh cảm nhà mình sẽ sụp đổ hoàn toàn. Không cần nói gì khác, chỉ riêng ông bà nội cũng đã vơ vét hết tài sản. Sáng sớm, Cố Như Hải ăn qua loa rồi khoác áo đi tiếp. Trong lòng ông không muốn thừa nhận, nhưng nhiều người đã khuyên ông bỏ cuộc. Đã 3 ngày rồi, đứa trẻ nào mất tích 3 ngày còn tìm được nữa. Chắc chắn bị bọn buôn người đưa đi xa rồi. Nhưng mỗi lần nghĩ đến Cố Hiểu Thanh, Cố Hiểu Kiệt, tim ông như dao cắt. Đó là máu thịt của ông, là con ruột của ông, nuôi nấng bao năm, đó là mạng sống của ông. Cố Hiểu Thanh thông minh lanh lợi, học hành giỏi giang, ông kỳ vọng con bé sẽ có tương lai rạng rỡ. Cố Hiểu Kiệt năm nay chuẩn bị vào lớp 1, đứa con trai duy nhất, niềm hy vọng của cả dòng họ. Vậy mà chỉ mấy ngày, tất cả tan thành mây khói. Cố Như Hải không cam tâm, dù có phá sản, ông cũng phải tìm bằng được. Ông đã quyết tâm, căn nhà này bán đi cũng được, nhưng con cái phải tìm về. Ông Cố nhìn con trai tiều tụy, cũng đau lòng, nhưng mấy ngày nay bà Cố bên tai nói nhiều. Ông cũng suy nghĩ lại, lời bà ta có lý, con cái Cố Như Hải mất tích, nhánh trưởng sẽ tuyệt tự. sau này chỉ còn trông cậy vào hai đứa con thứ. Không thể để Cố Như Hải tiếp tục như vậy. Ông ta sẽ gục ngã mất. Cố Như Hải nhìn cha, thấy ánh mắt thương xót, liền nói, bố, con có chuyện muốn nói. Ông Cố vứt mẩu thuốc lá, dùng mũi giày dập tắt, nói đi, con muốn bán căn nhà này. Ông Cố giật mình, con nói gì, con muốn bán nhà. Giọng Cố Như Hải kiên quyết, nhà mất có thể làm lại, con mất biết tìm đâu. Ông đã tính toán kỹ, bán nhà lấy tiền treo thưởng, ai tìm được con sẽ trọng thưởng, như vậy dân làng sẽ nhiệt tình giúp đỡ hơn. Đó là cách duy nhất ông nghĩ ra. Ông Cố đập bàn quát, vô lý. Bà Cố nghe thấy, chỉ vào mặt Cố Như Hải mắng, đồ ngốc, nhà cửa khang trang thế này mà bán đi, sau này không tìm được con, già yếu nhờ vào ai. Nghe đây, căn nhà này phải để lại cho Như Sơn và Như Hà, sau này con cháu chúng nó sẽ phụng dưỡng mày, anh em đùm bọc lẫn nhau, mày cũng không đến nỗi chết không người đốt vàng mã. Lời nói như dao đâm vào tim Cố Như Hải. Ông nhìn cha hỏi, bố cũng nghĩ vậy ư, cũng cho rằng con tuyệt tự rồi phải không? Ông Cố gằn giọng, uy quyền của ông chưa bao giờ bị thách thức như vậy. Như Hải, mẹ con nói có sai đâu. Đã 3 ngày rồi, nếu tìm được đã tìm được rồi. Đứa trẻ nào mất tích 3 ngày còn tìm lại được. Con phải nghĩ cho tương lai. Con gần 50 rồi. Con đẻ thêm được nữa không? Chỉ còn hiểu anh, sau này gả chồng là người nhà khác. Mày với Tuyết Mai nhờ vào ai? Cuối cùng vẫn phải dựa vào hai đứa em. Có nhà cửa, làm ăn tích cóp chút ít. Ít nhất cũng có cháu nội lo liệu hậu sự cho. Không nhà không cửa, ai là người bưng bát hương? Ai mặc áo tang cho mày? Cố Như Hải thở dài, lòng đau như cát, mới 3 ngày thôi. Người thân ruột thịt đã nhăm nhe căn nhà của mình. Đó chính là người thân. Cách chương.